Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1569, lôi hỏa hình uy hiếp. Converter dung kiều cầu phiếu cực xa hư không một nơi, có hai món thân thể xuất hiện, đưa tới kịch liệt không gian ba động, ngươi cái này, mười vực trong, ngự hư tông đều bị ngươi đắc tội chết. Xuất hiện hai người, chính là Long Diệu cùng Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Long Diệu nhìn Dịch Tiểu Phi cũng là có không biết làm sao. Bất quá hắn trong mắt, đối với Dịch Tiểu Phi cũng là tràn đầy đồng ý cùng thưởng thức. Long Diệu tiền bối, có một số việc, đó cũng là bị buộc không biết làm sao. Bất quá đắc tội, vậy mà đắc tội với. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Đối với ngự hư tông trong chuyện, ngược lại là rất thích xem. Mình cẩn thận, ta còn có thể là ngươi ra tay hai lần. Rõ ràng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Long Diệu vốn là không quá vui vẻ trao đổi, có thể cùng mình muốn nói mấy câu nói. Dịch Tiểu Phi đã rất thỏa mãn. Trên tay phải cửu kiếm đồ giám xuất hiện. Long Diệu ngay sau đó hóa là một đạo huyết quang, tiến vào cửu kiếm đồ giám trong. Sau đó, Dịch Tiểu Phi liền đem cửu kiếm đồ giám thu hồi. Mình để cho Long Diệu tiền bối mang mình đến chỗ này, khoảng cách gần đây một nơi tông môn cấp bạc trắng hẳn sẽ không quá xa. Chỉ cần thông qua tông môn cấp bạc trắng truyền tống trận, mình có thể nhanh hơn trở lại Kinh Lôi Tông. Không dừng lại nữa, Dịch Tiểu Phi lấy nhanh nhất tốc độ bay đi. Bất quá bây giờ mình đã không còn là hoang cực mặt mũi, mà là khôi phục mình diện mạo như cũ, còn như mình thông thiên cảnh thánh giả cảnh giới đại viên mãn. Đây cũng là không có gì tốt ẩn núp, trở lại tông môn rất nhanh sẽ trưởng lão nhận ra được. Mà mình quả thật cần đệ tử thân truyền thân phận, như vậy mình liền có thể trở lại đại linh giới dưới. Đem Như Ngọc các người nhận được Kinh Lôi Tông bên này. Một năm sau, Kinh Lôi Tông thuộc về Tinh Hải thực tập đệ tử cũng quay trở về. Trở về người thu hoạch đều là tương đối phong phú, nhất là ở trong Tinh Hải lấy được không ít linh bảo. Cho dù là không cần, đều có thể ở trong tông môn đổi hết. Nếu là đạt được Kinh Lôi Tông trưởng lão ban thưởng, những cái người kia tông người trước chỗ ở tông môn cũng sẽ phải chịu rất lớn ban cho. Trong chốc lát, đông mười vực tất cả đại tông môn đều được lại tới Kinh Lôi Tông sứ giả hạ xuống, mang đi Kinh Lôi Tông phong phú ban cho. Mà ở Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 10, không thiếu đệ tử tinh anh tụ tập ở một nơi, thưởng thức trà trò chuyện với nhau. Vũ Tuyền sư tỷ, lần này sư tỷ chỗ ở Lưu Hỏa Tông nghe được không ít linh bảo ban cho. Sư tỷ nếu là trở về, thật sự là quang vinh hồi tông. Thanh Vũ Tuyền sau khi nghe được, khẽ mỉm cười một cái. Cha bên kia quả thật truyền tới tin tức, bất quá gần đoạn thời gian, ta không hề dự định trở về. Lưu Hỏa Tông tông chủ chính là Thanh Vũ Tuyền cha. Lần này Thanh Vũ Tuyền cũng coi là cho cha mình tăng mặt mũi, để cho trong tông môn những cái kia tìm cha mình phiền toái thế hệ trước có thể thu liễm rất nhiều. Dẫu sao mình ở Kinh Lôi Tông càng ngày sẽ càng bị coi trọng. Vèo, chẳng qua là vào lúc này, đỉnh thứ 10 có một người đến. Cái này đến là một vị nội tông đệ tử, bất quá hôm nay bị bổ nhiệm là sứ giả. Vũ Tuyền sư tỷ, cái này đến chàng trai, chạy nhanh xuống đi tới Thanh Vũ Tuyền bên này. Sau đó lần nữa mở miệng nói, Vũ Tuyền sư tỷ, đây là ta trở lại lúc đó Lưu Hỏa Tông tông chủ, cũng chính là cha ngươi, để cho ta mang cho ngươi tin tức trọng yếu. Vừa nói, lấy ra một bản đặc chất phong thư, phía trên này có đặc thù phù văn phong ấn. Cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền tò mò, cha trước đã để cho người truyền đạt tin tức, lần này lại có thể lại có tin tức cho mình. Hơn nữa nhìn dáng dấp rất trọng yếu, đem phong thư đón lấy tới. Thanh Vũ Tuyền nguyên thần đóng dấu xuống. Ngay sau đó phong thư trực tiếp đốt. Một chuỗi tin tức trực tiếp tràn vào đến Thanh Vũ Tuyền trong đầu. Thanh Vũ Tuyền sắc mặt từng điểm khó coi, thậm chí là có chút cáu phẫn. Vũ Tuyền sư tỷ, thế nào? Bên cạnh cùng Thanh Vũ Tuyền quan hệ mật thiết một cái cô gái quan tâm hỏi, không việc gì, tiệc trà ta liền không tham gia, ta có chút việc. Vừa nói, Thanh Vũ Tuyền cũng sẽ không lại đỉnh thứ 10 dừng lại, bay thẳng cách bên này. Cái này làm cho một số người không nghĩ ra, nhưng Thanh Vũ Tuyền không mở miệng nói, bọn họ cũng không cách nào bàn hỏi tiếp. Dẫu sao mỗi một người đều có mình chuyện riêng. Từ đỉnh thứ 10 rời đi Thanh Vũ Tuyền, đi tới thứ 20 đỉnh, lấy Thanh Vũ Tuyền thân phận, tiến vào thứ 20 đỉnh rất là dễ dàng. Mà tiến vào đỉnh 20 Thanh Vũ Tuyền, chạy thẳng tới đệ tử thân truyền lôi hỏa hình chỗ ở. Có trận pháp cường đại vờn quanh, bất quá Thanh Vũ Tuyền đến, khi tiến vào lúc này lôi hỏa hình liền cảm ứng được. Đem trận pháp một nơi mở ra, Thanh Vũ Tuyền tiến vào trong đó. Vũ Tuyền sư muội, như vậy vội vã tới, xem ra là nhận được tin tức. Lôi hỏa hình nhìn Thanh Vũ Tuyền, vậy trong ánh mắt là đầy đủ thưởng thức. Ngươi lại có thể bái phỏng qua Lưu Hỏa Tông. Hồi tông lúc này mang tông môn đi qua, dẫu sao đây là hai tông đại sự, dĩ nhiên lơ là không thể. Lôi hỏa hình gật đầu một cái, bản thân cũng là đông 10 vực cấp bạc trắng thế lực người. Chẳng qua là sau đó gia nhập Kinh Lôi Tông, hắn hôm nay mặc dù vẫn là đệ tử thân truyền, nhưng hắn đã là thật thánh cường giả. Đến hắn bước này, đã có thể nói là tông môn tông tử, có tranh đoạt tương lai tông chủ vị tư cách. Ngươi lấy là làm áp lực cha ta, ta liền sẽ đồng ý sao? Thanh Vũ Tuyền rất tức giận, giờ phút này tức giận bất bình địa mở miệng nói, chẳng lẽ Vũ Tuyền sư muội cảm thấy ta không xứng với ngươi? Hôm nay ở trong Kinh Lôi Tông nữ đệ tử, trừ những cái kia có đạo lữ, ngươi không thể nghi ngờ là ưu tú nhất, ít nhất ở ta trong mắt, ngươi Thanh Vũ Tuyền bất kể là thiên tư, vẫn là sắc đẹp, ở trong Kinh Lôi Tông, đã độc nhất vô nhị. Lôi hỏa hình, hôm nay ngươi đừng quên, ta không chỉ là Lưu Hỏa Tông người, vẫn là đỉnh thứ 9, túy hữu tiên đệ tử. Nếu như ngươi có thể làm cho ta sư tôn đồng ý, vậy ngươi mới thật sự là bản lãnh. Thiên cực trưởng lão ở địa phương nào, đều khó tìm được. Vũ Tuyền sư muội, người ta nếu là trở thành đạo lữ, cùng nhau song tu, đến lúc đó người ta ở Kinh Lôi Tông, hoàn toàn có thể dung chuyển trời đất. Cùng ngươi ở Kinh Lôi Tông dung chuyển trời đất, ta còn thật không cần. Lôi hỏa hình, ta xin khuyên ngươi, không được ở cha ta trên mình hạ công phu. Thanh Vũ Tuyền cười lạnh một tiếng nói, ta cũng không có ở cha ngươi trên mình lãng phí thời gian, mà là ở ngươi Lưu Hỏa Tông những thứ khác cao tầng ở trên. Bọn họ đã toàn bộ giúp đỡ ta. Dĩ nhiên, ngươi không đồng ý, cũng không có vấn đề. Chẳng qua là cảm thấy, ngươi không để ý tới cha ngươi, còn có ngươi những cái kia em trai em gái. Lôi hỏa hình khóe miệng nụ cười, rất không giống nhau. Đó là uy hiếp Thanh Vũ Tuyền. Thuộc về Lưu Hỏa Tông tông môn vấn đề nội bộ rất lớn. Nếu không lôi hỏa hình còn thật không có loại này cơ hội đạt được mình muốn, loại thủ đoạn này là cần thiết. Giống như Thanh Vũ Tuyền phụ nữ như vậy, có thể giúp mình đột phá đến chí thánh. Thậm chí chỉ cần cơ duyên thâm hậu, hắn lôi hỏa hình cũng có cơ hội trở thành Thánh Vương Cường Giả. Thánh Vương Cường Giả, tại Đại Linh Giới trong, đó cũng là từ đứng ở thượng tầng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-nối-boi-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.